nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172. Chương 172. Khai giảng trước chọn mua 2000 điểm ma lực giá trị. Nhưng Charlie rốt cục thoát khỏi trước ma lực không đủ quính cảnh Hogwarts 1 năm. Charlie thông qua bảng thuộc tính cùng điểm skill học được lượng lớn ma chú, bao quát rất nhiều uy lực mạnh mẽ, tính chất công kích ma chú cùng với một ít hắc ma chú như Sector Membra, Thần Phong Vô Ảnh chú, Lấy Mạng chú các loại. Thế nhưng thực tế chiến đấu bên trong, ngươi sẽ phát hiện Charlie dùng nhiều nhất vẫn là đối với mình thả cái lớn lên chú sau, trực tiếp tiến lên vật lộn. Không phải hắn không muốn dùng các loại tính chất công kích ma chú trực tiếp chuyển vận, mà là hắn thiếu ma a. Lên tới 10 cấp cũng là tích lũy 200 điểm ma lực giá trị. Mấy cái mạnh mẽ lấy mạng chú, ma lực liền hao hết, ma lực hao hết, vạn nhất đánh không lại, trốn đều trốn không được, mà thả cái lớn lên chú, sau đó tiến lên vật lộn, tuy rằng cũng hao ma, thế nhưng đó là kéo dài tính hao ma, hắn nghĩ dừng liền có thể dừng, hơn nữa triển khai lớn lên chú sau hắn, trên căn bản cũng có thể nhanh chóng giải quyết đối thủ. Hiện tại hắn ma lực giá trị tăng lên dữ dội gấp 10 lần. Rốt cục không cần lại vì là ma lực giá trị không đủ mà lo lắng. Cái này ma lực lượng, như thế thành niên phù thủy nên đều không có hắn nhiều đi. Ma chú phóng thích không bảo hoàn toàn tự do hóa, nhưng ít ra cũng là nửa tự do hóa. Dù cho là đối sóng hắn đều không sợ, mà mấy cái huyết thống thiên phú càng là có thể yên tâm triển khai. Huyễn ảnh mỗi phút 10 điểm ma lực, hắn có thể kéo dài triển khai 200 phút, hơn 3 giờ 2 lần tốc hắn đáng sợ dương nào. Nguyên bản cái kia cơ thể hắn bởi vì thăng cấp cùng hình ý quyền tu luyện, liền vô cùng đáng sợ. Hiện tại sau khi trưởng thành, càng là lại tới một nấc thang. Nếu như lại mở huyễn ảnh, phòng trừng như trước Paris cái kia một cao một thấp hai cái phù thủy, hắn có thể ở bọn họ ma chú thì thầm một nửa trước, liền có thể gần người trực tiếp đem hai người thuấn sát. Nhiếp thần lấy niệm cùng truyền âm lọt vào tai mỗi phút tiêu hao 100 điểm ma lực. Có thể duy trì 20 phút, hoàn toàn đủ. Thôi miên mỗi phút tiêu hao 500 điểm ma lực. Có thể duy trì 4 phút. Cái này hao ma khá lớn. Bất quá đối với Charlie mà nói, hoàn toàn không cần thôi miên lâu như vậy, chỉ cần vài giây thời gian, hắn là có thể gần người đem kẻ địch óc đều đánh ra đến. Mà Animagus biến thân, một giây tiêu hao 10 điểm, hắn cũng có thể biến thân. Ân, 3/2, được rồi, cái này như cũ vẫn là trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Có điều đã không sai, 3 phút nữa, chí ít cũng có thể hơi hơi làm chút chuyện. Hoạt động một chút bởi vì tiến vào thành thục kỳ mà càng mạnh mẽ hơn thân thể. Charlie hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thân thể trong nháy mắt biến hóa. Hóa thân làm 6 cái chân Wampus hình thái. Đuôi hơi động, hướng về phòng dưới đất cũ cái ghế chỉ tay. Dùng biến hình chú đem biến thành một mặt cái gương lớn sau. Charlie đi lên trước quan sát mình trong gương. Thỏa mãn gật gật đầu. Quả nhiên, Wampus hình thái muốn so với huyễn ảnh miêu hình thái càng thích hợp chiến đấu a. Charlie cảm thụ một hồi, Wampus hình thái rõ ràng so với huyễn ảnh miêu hình thái thân thể phải cường đại hơn rất nhiều. Tương đương với ở huyễn ảnh miêu hình thái mở lớn lên chú như thế. Hơn nữa Wampus hình thái, tốc độ càng nhanh hơn, dù cho là huyễn ảnh hiệu quả suy yếu, tốc độ cũng chưa chắc so với huyễn ảnh miêu hình thái mở toàn hiệu quả huyễn ảnh làm đến chậm. Then chốt dùng Wampus hình thái chiến đấu. Wampus 3 cái huyết thống kỹ năng thiên phú đều không có bất kỳ suy yếu. Có điều Wampus hình thái không thích hợp hàng ngày sử dụng. Làm XXXXX cấp bậc nguy hiểm thần kỳ động vật, chỉ cần vừa xuất hiện, cái kia tất nhiên sẽ tạo thành phù thủy khủng hoảng cùng thần sáng vây chặt. Nhưng huyễn ảnh miêu thì lại hoàn toàn không có vấn đề. Đem thân thể lại lần nữa biến trở về huyễn ảnh miêu hình thái. Trác Ly đuôi quét qua, giải trừ thiết trí ở phòng hầm ba cái phòng hộ ma chú. Mở cửa đi ra phòng dưới đất, mà lúc này phòng dưới đất bên ngoài, Alice đã rất sớm chờ ở nơi đó. Làm nàng nhìn thấy Trác Ly sau, nhất thời sững sờ, sau đó kinh hô, Trác Ly, ngươi thật sự lớn lên. Tuy rằng Trác Ly ba ngày trước nói lần này ngủ say kết thúc sau, hắn liền sẽ tiến vào thành thục kỳ, nhưng nhìn đến Trác Ly một hồi từ mèo con biến thành thành niên mèo, Alice vẫn là thán phục đi ra. Há, Alice, là, xem như là thành niên. Vì lẽ đó hình thể cũng lớn lên. Trác Ly gật gật đầu trả lời. Nhưng mà Alice nghe được Trác Ly, nhưng lại lần nữa sửng sốt một chút. Trác Ly, ngươi sẽ nói chuyện. Ngược lại không là, chỉ là hiện tại ta có thể đem ý nghĩ của chính mình trực tiếp truyền tới trong đầu của ngươi. Ngươi có thể cho rằng là ta sau khi trưởng thành một cái năng lực đặc thù đi. Trác Ly lắc lắc đầu giải thích. Huyễn ảnh miêu sau khi trưởng thành còn có năng lực này. Alice nhớ tới trước nàng ở thư viện nhìn thấy liên quan với huyễn ảnh miêu giới thiệu thật giống. Không có giảng từng tới. Có điều nàng cũng không có xoắn suýt quá lâu. Dù sao Trác Ly cùng cái khác huyễn ảnh miêu vốn là không giống. Nắm giữ không thấp hơn phù thủy trí tuệ. Có thể học tập phù thủy ma chú. Lực lớn vô cùng. Còn có thể biến người, tuy rằng rất ngắn, so sánh với đó, ba ngày lớn lên một vòng cùng có thể tư tưởng câu thông tựa hồ cũng không có gì đáng kinh ngạc. Trác Ly, ta nhường viện trưởng nãi nãi cho ngươi lưu cơm, có gà nướng, bò hầm, rán lạp xưởng, rất nhiều người thích ăn thịt, ngươi ba ngày không ăn cơm, nhất định đói bụng không? Ụp ụp ụp, mới vừa còn không cảm giác. Alice vừa nói như thế, Trác Ly vẫn đúng là cảm giác trong bụng truyền đến một luồng cơn đói bụng cồn cào cảm giác. Xem ra ba ngày nay huyết thống dung hợp, cũng không phải là không có tiêu hao năng lượng nha. Đi, đi ăn cơm, Trác Ly lúc này hướng về phòng dưới đất cửa thang gác đi tới. Mà Alice thì lại che miệng cười, nhảy nhảy nhót nhót đi theo Trác Ly mặt sau. Sau 5 ngày, Trác Ly cùng Alice ngồi Roman ô tô, từ Greentown xuất phát đi tới London, khoảng cách năm thứ 2 khai giảng còn có 1 tuần lễ. Alice cùng Hermione, Harry, John hẹn cẩn thận ngày hôm nay ở hẻm xéo gặp mặt, đồng thời chọn mua khai giảng đi học muốn dùng mới sách giáo khoa. 5 ngày này, Trác Ly cũng đại thể thích ứng thân thể một cái. Cũng đối với mình mới huyết thống thiên phú tiến hành các loại thí nghiệm. Hắn phát hiện ở huyễn ảnh miêu trạng thái, Wampus mấy cái huyết thống thiên phú, xác thực tước yếu không ít, rõ ràng nhất chính là nhiếp thần lấy niệm cùng thôi miên. Nếu như là ở huyễn ảnh miêu trạng thái, 2 cái kỹ năng thiên phú chỉ có thể đối với phổ thông Muggle sản sinh tác dụng. Đối đầu phù thủy liền không bất kỳ phản ứng nào, chỉ có ở biến thân thành mèo rừng trạng thái, nhiếp thần lấy niệm cùng thôi miên mới có thể đối với phù thủy sản sinh tác dụng, mà truyền âm lọt vào tai đúng là không ảnh hưởng tới. Huyễn ảnh miêu trạng thái hắn như thế có thể hướng về phù thủy truyền âm, thế nhưng chỉ có thể một chọi một truyền âm, mà Wampus trạng thái, hắn có thể đồng thời đối với 3, 4 cái người tiến hành truyền âm. Alice, Trác Ly, các ngươi vào đi thôi. Ta ở trong xe chờ các ngươi đi ra. Roman cho Alice mở cửa xe. Hướng về thường ngày đối với Alice nói rằng. Alice nhìn trước mắt cái này đầy mặt ôn nhu cùng hiền lành người trung niên. Trầm mặc chốc lát, đột nhiên mặt giãn ra cười nói. Ba, ngươi theo chúng ta đồng thời vào đi thôi. Không phải vậy ta sợ một lúc đồ vật không bắt được. Nghe được Alice này cùng mấy lần trước không giống nhau trả lời. Roman thân thể cứng đờ. trong mắt không khỏi có chút ướt át, gật gật đầu. Tốt, bà bồi các ngươi đồng thời đi vào. Thời gian dài như vậy, thành tâm cùng nỗ lực, rốt cục nhường Alice ở trong nội tâm hoàn toàn tiếp thu hắn người phụ thân này. Charlie thấy thế cũng không khỏi gật gật đầu. Thông qua khoảng thời gian này quan sát, Charlie cũng có thể thấy được, làm vì phụ thân tới nói, Roman đối với Alice là thật sự rất tốt. Hắn không thể vẫn bồi tiếp Alice, có Roman vị này phụ thân ở cũng rất tốt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.